Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, đại âm dương xuất bi thủ. Tuy nhiên Hạ Bình cho rằng đó là vách đá, nhưng là trên thực tế hắn cũng không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành. Chỉ là biết cứng rắn vô cùng, đoán chừng so kim cương cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì phía trên lưu lại thánh nhân dấu vết, gánh chịu thánh người tinh thần lực lượng, phổ thông chất liệu đồ, vật, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ nổ bể ra đến. Căn không thể thừa nhận, chỉ gặp cái này vách đá như cùng một cái cự đại ma bàn. Cao đến mấy ngàn thước, dài đến mười mấy cây số, liếc một chút nhìn qua, cự đại nguy nga, như là cự nhân đứng lặng. Trên thạch bích xuất hiện lít nha lít nhít hắc sắc đường cong cùng màu trắng đường cong. Lẫn nhau giao thoa, hình thành âm dương hai cấp, như là hai đầu ngư lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Tối đen, tái đi, một ngày, một chỗ, nhất âm, nhất dương. Cái này tựa hồ là đại biểu vũ trụ chất, như là ban ngày cùng đêm tối, như là bầu trời cùng khắp nơi. Như là ánh sáng cùng hắc ám, như là nóng rực cùng lạnh lẽo, đối lập lẫn nhau, nhưng là lẫn nhau dung hợp, tượng trưng cho bình hành chi đạo, thăng bằng, đây cũng là vũ trụ cơ pháp tắc. Khi cái này vách đá xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nhìn thấy cái này âm dương xen lẫn đường cong, nhìn thấy cái này hắc bạch đồ án thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn, cổ lão khí tức. Nhất thời, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp ép áp xuống tới. Như là thiên long uy nghiêm, hung hăng áp bách tại trên linh hồn mặt, muốn đem cả người đều đè sập xuống tới, nhượng linh hồn sụp đổ. Thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều tiếp nhận áp lực cực lớn. Phảng phất thực hiện gấp mấy trăm lần trọng lực, thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách đều là rung động đùng đùng, sắp bị ép nằm dạp trên mặt đất. Đau quá, Hạ Bình cảm nhận được đầu đau muốn nứt, giống như có người dùng thiết chùy hung hăng gõ chính mình một cái giống như. Cái này đen trắng ma bàn sinh ra chớ đại uy nghiêm. Không thể nhìn thẳng, phải biết, linh hồn hắn hấp thu đại lượng linh hồn kết tinh, đạt được phệ hồn thú lực lượng. Còn có địa ngục kim ô huyết mạch, thậm chí tu luyện thánh cấp công pháp, dẫn đến tinh thần lực của hắn không biết so người bình thường mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhưng là ngay cả như vậy, hiện tại hắn cũng không chịu nổi càn khôn bích uy áp. Có thể nghĩ nó hắn người tình huống. À, quả nhiên, một số thí sinh không biết vì sao, bọn họ đem chọn cái càn khôn bích đập vào mi mắt. Lập tức liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu can liền không chịu nổi dạng này tinh thần áp bách. Phù phù phù phù vài tiếng, bọn họ thế mà trực tiếp cứ như vậy ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, đoán chừng không có mấy giờ không cách nào khôi phục thanh tỉnh ý thức. Thật sự là ngu xuẩn, lại dám nhìn thẳng càn khôn bích. Không biết phía trên có rất nhiều đại năng lưu lại tinh thần ấn ký sao? Thậm chí còn có thánh người tinh thần lạc ấn, bằng vào chúng ta lực lượng căn vô pháp đối kháng. Còn dám như thế không biết tự lượng sức mình. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Có người cười lạnh nói, cũng không trách những bình dân này. Bọn họ nơi nào có tư cách tiếp xúc dạng này đỉnh cấp bí mật. Không biết chỉ có thể quan sát một bộ phận, chậm rãi thể ngộ, không thể toàn bộ quan sát, nếu không đại não không chịu nổi, hội toàn bộ bạo chết. Hiện tại những bình dân này chỉ là hôn mê, liền xem như bất hạnh ở trong đại hạnh. Cũng đúng, bất quá bọn hắn lại là bỏ lỡ cảm ngộ càn khôn bích thời cơ. Chờ bọn họ khôi phục ý thức về sau. Liền sẽ hối hận tại sao mình lại bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Cái này là bỏ lỡ liền lại cũng sẽ không xuất hiện kỳ ngộ a. Hắc hắc, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? vẫn là tranh thủ thời gian cảm ngộ càn khôn bích. Nếu như không có gì cảm ngộ lời nói, sau một canh giờ chúng ta cũng sẽ bị đuổi đi. Đúng, chớ để ý bọn này ngu xuẩn. Rất nhiều con em quyền quý cũng không hề nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là tỉ mỉ quan sát cái này càn khôn bích, tìm kiếm phía trên lưu lại từng đạo dấu vết, cùng rất nhiều càn khôn phái đại năng lưu lại văn tự cùng đồ họa, ý đồ cảm ngộ một số võ đạo chân lý. Mà giờ khắc này, Hạ Bình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cũng cùng đám kia hôn mê thí sinh một dạng, lập tức đem chọn cái càn khôn bích đều đập vào mi mắt bên trong. Lọt vào càn khôn bích vô số võ đạo tinh thần lạc ấn công kích, như là vô số tuyệt thế đại năng đối với hắn tiến hành công kích. Dù cho tinh thần lực của hắn lượng không phải bình thường, cũng không chịu nổi. Ngay tại hắn sắp đã hôn mê thời điểm, tử phủ chỗ sâu thế giới thụ bỗng nhiên rung động động một cái, cành lá đong đưa, tử phủ chỗ sâu dịch thể pháp lực rầm rầm rung động, từng đạo lục quang thấm vào linh hồn bên trong, như là linh hồn thêm ra một cây đại thụ. Thế giới thụ sợi rễ, nhánh cây đều xâm nhập linh hồn, triệt để đem rung động linh hồn ổn định lại, đến công kích Hạ Bình linh hồn tinh thần lực lượng. Hiện tại toàn bộ đều đánh phía thế giới chi thụ, nhưng là thế giới chi thụ này là vĩ đại bực nào sinh linh. Toàn thịnh thời kỳ đó là vắt ngang toàn bộ thần vũ trụ thủ. Đây mới thực là che khuất bầu trời, đỉnh thiên lập địa thần vật. Dù cho hiện tại vẻn vẹn mầm non thời kỳ, cũng có được thần dị. Cho nên, khi thế giới thụ hư ảnh hiển hiện linh hồn nháy mắt, càn khôn bích toàn bộ tinh thần uy áp đều bị chống đỡ đỡ được. Tựa hồ bị thế giới thụ hấp thu đi vào, toàn bộ thôn phệ. Thật dễ dàng, Hạ Bình nhất thời buông lỏng một hơi, bàng đại uy áp trong nháy mắt biến mất, thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cảm giác được càn khôn bích lực lượng gió nhẹ quất vào mặt. Tựa hồ vừa rồi này cỗ uy áp cũng chỉ là giống như nằm mơ. Mà liền trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được toàn bộ càn khôn bích tựa hồ cũng xoay tròn. Hai màu trắng đen ngư không ngừng du động. Toàn bộ càn khôn bích giống như đều sinh hoạt, rầm rầm nhất thời, một cỗ bàng bạc tin tức lập tức tràn vào đến, giống như thủy triều, cũng giống như là lũ ống trút xuống, toàn bộ đều đi vào Hạ Bình trong đầu. Tích tích, giờ phút này hệ thống thanh âm cũng truyền tới. Chủ ký sinh, đi qua kiểm tra, chủ ký sinh đạt được một môn thánh cấp võ học truyền thừa. Tên là Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ, phải chăng tốn hao 400 triệu cừu hận giá trị thông hiểu đạo lý? Tốn hao, Hạ Bình lập tức nói, dù sao trên người hắn có 1280 triệu cừu hận giá trị. Dù cho tốn hao 400 triệu cũng không tính là gì, mà lại hắn đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị, chính là vì tăng cường thực lực mình. Lúc này không tốn phí vậy lúc nào thì hoa. Tốt, chủ ký sinh, mời tiếp thu truyền thừa. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới. Oanh, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được linh hồn hắn tựa hồ tiến vào giữa hư không. Một người mặc lão giả áo bào trắng sừng sững tại trung tâm vũ trụ. Chỉ gặp hắn một tay nắm lấy thái dương, một tay nâng mặt trăng. Âm dương chi lực hội tụ trong đó. Đỉnh đầu hắn lấy bát quái càn khôn đồ, chân đạp âm dương lưỡng nghi trận, hai màu trắng đen khí lưu không ngừng phun trào, hóa thành hai đầu cự long vắt ngang hư không, không ngừng gào thét. Đông, lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng vồ một cái, đại thủ vỗ, giữa hư không tinh cầu khổng lồ thế mà như là bóng da đồng dạng bị hắn bắt lấy, trực tiếp liền ném ra. Trong nháy mắt liền oanh toái hư không, một chảo này, một ném, ẩn chứa vô cùng huyền bí, đây cũng là âm dương chi đạo, quá huyền diệu. Hạ Bình đắm chìm vào, khí lưu màu đen cùng khí lưu màu trắng lẫn nhau dây dưa, chúng nó hoàn toàn tương phản, nhưng lại lẫn nhau dung hợp, ở trong sinh ra bình hành chi lực, cùng khủng bố sức hấp dẫn. Cái này tự nhiên mà vậy huyền diệu, nhượng hắn đắm chìm trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.